Xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 16-2, Hero 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 16-2. Crack, ahat, tiếng vỡ vụn vang lên sau khi Tina chém cây kiếm ngắn vào một con. Thiếc giác trùng, bọ giáp cứng, Kaga, San, kiếm của em gãy rồi. Mắt anh vẫn sáng, tôi lại gần. Sút tan xác con bọ giáp rồi cầm lấy chuôi kiếm của Tina. Dạn nứt quá luôn. Cầm không thôi cũng cảm nhận được lưỡi kiếm bị dỉ và lỏng lẻo. Bộ em nó dùng thứ này suốt à? Không cứu chữa được rồi. Ây, thanh kiếm của Nê Chan tặng đó. Hừm, không còn cách nào khác nhỉ. Dù dùng cung nhưng đôi lúc cận chiến là điều bắt buộc. Quay sang Alisa. Tôi nhận ra em ấy cũng không có lấy một mảnh giáp. Miệng bất giác lẩm bẩm về áo giáp cho Alisa và kiếm mới của Tina. Chủ nhân không cần phải lo cho em đâu. Bản thân em có thể chịu được và cũng có thể chiến đấu tay không? Tôi lắc đầu. Không, anh quyết định rồi. Tiền của chúng ta cũng dư thừa. Để phục vụ chiến đấu thì sắm sửa trang bị là tất yếu. Mau đi thôi. Chấm, thị trấn Arena, trước cửa tòa công hội. Hừm, nhiệm vụ mới có vẻ dễ đây. Gì vậy, chủ nhân, hóa kiếp cho 30 con ghoul goblin, ngọa quỷ góp, ây, là lũ nửa góp nửa quỷ ăn thịt ở hang đen phía bắc. Tôi gật đầu kể cho Tina túm tay áo kéo đi kéo lại. Tôi tò mò đấy, Tina thấy qua chúng rồi chăng? À còn nữa. Hai đứa vừa đi sắm sửa trang bị rồi. Dù đi quanh thị trấn cũng ngập mắt là chợ trời. Với đủ dạng trang bị lạ mắt nhưng theo tôi thì vào trong những cửa hàng là chắc ăn nhất. Tôi vào cửa hàng to nhất thị trấn. Đúng như dáng vẻ bên ngoài. Nội thất bên trong làm chói mắt tôi. Tôi có thể tìm được mọi thứ ở đây. Kiếm, rìu, khiên, búa, liềm, Kaga, San. Em lấy thanh kiếm này. Tina vung ra một thanh kiếm bạc. Nhìn con bé mắt sáng quắc nhưng phải chật vật nâng thanh kiếm lên. Tôi thở dài và dùng chút kỹ năng. Order, giảm trọng lượng. OHHH, tuyệt quá. Nó nhẹ hơn này. Nhẹ như lông thanh kiếm thiếc vậy. Thanh toán, xong. 110 đồng vàng. Tôi ngó quanh. Alisa vẫn chưa thay đồ xong. Tôi nghĩ ra viễn cảnh gì đó. Phải, bộ giáp mà Alisa chọn là bộ nào nhỉ? Tôi muốn nó thiếu vài chút để tăng tinh thần quất nhau. Nhưng nó sẽ thu hút chú ý của mấy thằng mạo hiểm ra. Và tôi chưa muốn bẻ cổ ai cả. Vậy một bộ giáp bó thì sao? Tôi nghĩ đến cảnh chiêm ngưỡng cơ thể Alisa khi đang nhẫm dập sọ lũ quái. Nhưng nó sẽ lộ những phần cần bọc giáp. Khi chiến đấu, nó sẽ thành điểm yếu chí mạng. Chưa kể cho có thể ngắm Alisa vào lúc ở riêng mà. Kaga, San, mặt anh kỳ lắm đó. Tina, mà Alisa mãi chưa ra vậy. Sao em biết được? Chủ, nhân, Alisa. Tôi thấy Alisa ló đầu ra từ một phòng thay đồ. Mắt con bé ươn ướt nhìn tôi. Làm ơn, giúp em thay đồ. Cứ để đó anh lo. Cổng bắc thẳng hướng tới hang đen. Tôi đi đầu, tay cầm theo một thanh củi trường tồn, gọi là trường tồn vì đốt nhiều lần nó vẫn không cháy hết. Một loại gỗ đặc biệt dùng làm đuốc đường dài. Tôi quan tâm việc nó cháy lâu thôi. Hai đứa kia thì theo chân tôi. Alisa cầm một thanh củi tương tự. Tina thì dương kiếm bốn phía. Hai đứa bám sát nhé. Lũ goblin bình thường thì sẽ bắt phụ nữ để làm giống. Nhưng bọn ghoul goblin sẽ tàng trữ họ như lương thực. Mưu mẹo của chúng cũng vượt xa góp thường. 100, gặp là giết ngay đấy. Tôi dặn dò cả hai trước khi đi vào hang. Trong hang, đuốc đã thắp, tôi nhìn thấy rất nhiều dấu chân còn mới. Một nhóm làm nhiệm vụ ở cùng địa điểm. Cơ mà có hai xác ghoul goblin không được thu hồi nên tôi đoán họ không trùng nhiệm vụ đâu. Mà nếu trùng con nên xin hỏi như mấy? Senpai, nọ không nhỉ? Free xác hai con, lượm luôn đã. Đi sâu vào trong, tôi thấy hơi cồn cào vì cái ảnh hưởng từ di tích. Nhưng nó đỡ phần nào khi biết tôi có thể thổi tung cái hang này. Không lo mắc kẹt trong nó. Dù sao cũng là trải nghiệm có một lần trong đời. Nhớ lại cũng tốt. Xác của Ghoul Goblin dần chất đầy bên lối đi. Chúng tôi nhặt được ít nhất là 9 cái xác. Chỉ còn 21 con nữa. Hừm, tôi dừng chân trước một ngã ba. Trần hang rộng ra bất ngờ. Như là do cái gì đó tạo ra chứ không phải tự nhiên mà có. Đây là hang tối nhưng tôi nhận ra lối đi bên phải to hơn lối bên trái. Dấu chân, nó dừng ở đây. Đáng lo không? Một đoàn người mất tích. À nhầm, do cái nền đất đã chuyển sang đá. Theo như dấu vết để lại. Tôi biết rằng hang đen không phải chỉ là tổ của loài Ghoul Goblin. Vết móng cào dọc lối bên phải. Nó là của một con quái thú to lớn. Nhóm đi trước nhận nhiệm vụ đi diệt boss hang sao. Nhiệm vụ do hoàng gia đề ra đó. Chủ nhân thấy hứng thú. Bỏ đi, anh chẳng muốn va chạm nhóm người nào. Lối bên trái có dấu tích móng góp bám trên trần. Hãy diệt nốt chúng và kết thúc nhiệm vụ này đi. Cả hai đứa nghe lời tôi và tiến vào lối bên trái. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong khi đó, ở sâu trong lối bên phải, chỉ huy, nó bé hơn con mà công hội yêu cầu. Có thể chúng ta tấn công nhầm mục tiêu. Nhảm nhí, với kích thước đó thì chắc chắn là con đầu đàn rồi. Quanh khu vực này còn đòi hỏi một con lớn hơn ư, mau giết nó và mang về nhận thưởng đi. Tên đội trưởng, kẻ khoác trên mình bộ giáp gai góc với tông màu xám và đỏ. Đang sai toàn đội mình tấn công một con boss trông như một con lợn rừng phủ rêu. Hừm, ông ta liếc mắt về sau. Nhìn một cô gái đứng tựa lưng vào tường hang động. Cô không chiến đấu sao? Elberdon. Cô gái đang đứng đó tên là Elberdon. Khác với người của lão chỉ huy, cô mặc bộ giáp da da cố thép. Nhất thiết phải là tôi phải ra tay sao? Tất nhiên rồi, nhìn lũ vô dụng kia kìa. Chúng không dám lại gần con quái thú. Dù không gây thương tích gì. Elberdon thở dài, cô tuốt thanh kiếm một lưỡi ra. Chỉ vào mặt chỉ huy, tôi sẽ đòi thêm 10 tiền công nữa. Được, được rồi. Elberdon vung kiếm, cô đạp mạnh vào nền đất. Những cột đá dựng lên chặn con quái thú lại, ngăn cả quân của lão chỉ huy. Cô nhẹ nhàng nhảy lên những cột đá mình vừa tạo. Mỗi bước chân của cô để lại một lớp cỏ non trên cột đá. Con lợn rừng rêu có vẻ bắt đầu hoảng lên. Nó hất tung những cột đá của Elberdon, tìm đường thoát thân. Elberdon cắm kiếm xuống, chém một nhát ngay trước mặt con quái thú. Một vết nứt sáng hiện rõ trên sàn đá, làm con quái thú phải dừng lại đột ngột. Nhân thời cơ, Elberdon trượt ngang qua bụng nó, trói bốn chân con lợn rừng bằng dây thừng, để cản lại sức vẫy vùng khủng khiếp. Bốn cột đá mọc lên, đè và ghìm chặt con lợn rừng xuống. Xong rồi. Đám quân xung quanh bắt đầu hò reo, hoan hô, quả nhiên là ma pháp kiếm sư của mộc và thổ. Tuyệt vời, mới nghe kể thôi, hôm nay may mắn được chứng kiến. Mẹ ơi, con muốn cưới cô ấy. Lão chỉ huy vô tay rồi chạy lại gần Elberdon. Tốt lắm, tôi biết cô được việc mà. Mau kết liễu nó đi. Elberdon không trả lời, cô đang nhìn chằm chằm vào mắt con quái thú. Sao vậy? Đừng, đừng giết nó. Cô lại giở trò nhân đạo à, tránh ra đi. Tôi sẽ ra tay. Khoan, không phải. SKK, một lực sóng âm vang lên. Thổi tung Elberdon và lão chỉ huy. Là do con quái thú bị trói. Chết tiệt, mau cho tất cả mọi người ra khỏi đây. Nó không phải mục tiêu của chúng ta. Chấm, cô nói gì vậy? Nó là con non. Giọng hét vừa rồi là đang gọi mẹ nó. Tôi có thể nhận ra những âm thanh tương tự của con quái non khi gặp nguy hiểm. Vậy chúng ta cùng diệt nó là xong. Đúng không? Elberdon không nói gì. Áp lực con non gây ra qua tiếng gọi cho thấy con mẹ là một thứ nguy hiểm ngoài tầm. Đừng hỏi nữa. Mau. Rầm. Một thứ khổng lồ vừa rơi xuống ngay lối ra. Nó xuất hiện như khẳng định lời Elberdon là chính xác. Uy lực và sát khí nó tỏa ra như cắt đi lưỡi của bất cứ ai đối đầu. Con boss thực sự là con mẹ đó. To bằng mục tiêu yêu cầu chưa? Dạ, to hơn 4 lần rồi thưa ngài, cách chương.